Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1057. Bai Như Oanh rời khỏi biệt thự của Hạ gia. Tôi bước vô định trên đường. Không có sự hiện diện của Hạ Lẫm, mọi thứ trở nên buồn tẻ. Tôi thậm chí không cảm thấy hy vọng nhỏ nhất trên con đường tôi bước đi. Uể oải ngước nhìn dòng xe cộ tấp nập trong thành phố ban ngày. Đột nhiên cảm giác được lần này hồi tộc hành trình về dài đằng đẵng. Tôi ngay cả trở về phương hướng ở đâu đều không rõ. Lão gia, chuyện này có thể không đơn giản như vậy. Người nên cho đàn em một cơ hội giải thích. Dù sao thì cô Mộng Giao chính là cháu gái yêu quý của ngài. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể thấy. Hạ gia người từ trăm năm trước chính là hạng người bo bo giữ mình. Gan to hơn nữa cũng không dám cùng chúng ta Ninh gia đối nghịch. Một chiếc Cadillac dài màu đen dừng cách tôi không xa. Và một đám người mặc đồ đen bước ra khỏi xe. Tôi tình cờ ở cách họ không xa. Vì vậy tôi có thể nghe thấy những gì họ đang nói. Nghe được những lời mà Mộng Giao nhắc tới trong lời nói của bọn họ. Ta không khỏi dừng lại. Tôi nhớ người phụ nữ hôn mê đêm qua cũng tên là Mộng Giao. Cuộc trò chuyện của họ vẫn tiếp tục. Không dám khiêu chiến chúng ta. Tần Phong, ta nghĩ ngươi đã quên cô gái An Tố trước kia không rõ ràng với chúng ta. An Tố, nghe họ nhắc đến An Tố. Tốc độ bước đi của tôi chậm lại. Tại sao nhắc tới An Tố? Tôi nhớ An Tố là chị gái của Hạ Lẫm. Nghe những người xa lạ này. Bọn họ nói cái gì cũng nên có chuyện với Hạ gia. Lời lão gia nói là An Tố từ trước đến giờ đối với Ninh gia chúng ta. Ninh Uyển Uyển sự tình chính là chuyện điển hình. Gia chủ hiện tại của Hạ gia dù sao cũng là em trai của An Tố. Khó đảm bảo sẽ không vì chị gái mình mà độc hại tiểu thư. Người đàn ông trung niên tên là Tần Phong sắc mặt biến sắc. Hắn nói cái gì cũng sẽ vu oan cho Hạ Lẫm. Rõ ràng có ý định cùng Hạ Lẫm một đao trẻ làm hai. Chấm. Khi tôi nghe điều gì đó không tốt cho anh ấy, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Lão gia, ta nghe nói tiểu thư uống xong độc trà trước đó. Gian phòng bên trong còn có cái người ngoài ở tại. Dường như cố ý không để Hạ gia gia chủ uống vào. Ngài nói nữ nhân kia sẽ không phải. Khi có người tên Tần Phong nhắc đến tên tôi lại chấn động, nghiến răng nghiến lợi, không ngừng quan sát người Ninh gia đang đi về phía mình. Tôi đặt đầu sang một bên và bước nhanh về phía trước. Giọng nói đầy uy quyền của Ninh lão gia đột nhiên vang lên sau lưng. Dù là ai gây ra chuyện này, Hạ gia cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về những gì đã xảy ra với Hạ gia. Chuyến đi tới Hạ gia này là cách tốt nhất. Nếu không giải quyết được thì sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông sẽ can thiệp. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp xúc với các phương tiện truyền thông. Hai chữ truyền thông khiến tôi bất giác liên tưởng đến sự việc tôi và Hạ Lẫm bị lũ chó săn chụp được một thời gian trước. Bọn hắn nói hưu nói vượn công phu lô hỏa thuần thanh. Nếu như Ninh gia quy kết vụ đầu độc Ninh Mộng Giao cho Hạ gia, thì Hạ Lẫm và gia tộc của anh ta sẽ bị liên lụy thì sao? Tôi không để Hạ Lẫm bị vu oan. Tôi lo rằng Hạ Lẫm sẽ gặp nạn. Cũng không tiếp tục chú ý anh có thể hay không chào đón ta. Trong khi Ninh gia đang đi về phía cửa chính của Hạ gia, tôi cũng đi đường trở về Hạ gia. Nhưng dù nhanh thế nào, ta cũng không theo kịp bọn họ. Khi từ sân sau của Hạ gia đi vào, Ninh gia đã cùng Hạ gia chiến đấu trong phòng khách. Hạ Lẫm, ngươi đây là có ý gì? Lúc này còn muốn phân minh? Tiểu thư Ninh gia của ta đến tìm ngươi. Hạ gia đã hạ độc, nếu không phải tối hôm qua kịp thời đưa vào viện, bây giờ tiểu bảo bối của ta đã ra đi. Nếu ngươi không đưa ra lời giải thích, đừng mơ tưởng ta bỏ qua. Trước khi tôi mở cửa, tôi có thể nghe thấy những lời buộc tội giận dữ trong phòng khách qua cánh cửa. Vừa nghe đã biết giọng nói là của lão nhân gia Ninh gia. Đáng tiếc lớn tuổi, phân biệt không được phải trái. Vừa đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy Hạ Lẫm phản kích trưởng lão Ninh gia. Ninh lão, ta vô cùng xin lỗi cháu gái của ông. Nhưng ông nên nói cho rõ. Tất cả mọi người là gia tộc danh vọng. Chúng độc vẫn là bị hại thí dụ. Ông hẳn là so ta có kinh nghiệm hơn. Ninh gia tôn tiểu thư cũng là lấy tách trà. Vốn là cho ta. Tiểu thư đột nhiên xông vào. Trở thành người bị hại. Ông nên luôn cân nhắc trong lòng nghĩ rõ. Lời nói của Hạ Lẫm bốn lạng trống ngàn cân nhẹ nhàng linh hoạt đem mưu hại sự tình nói xảy ra ngoài ý muốn. Là một thành viên của một gia đình danh tiếng. Việc bị sát hại là chuyện thường tình. Hơn nữa, mọi người đều giống nhau. Ninh gia là nạn nhân. Người của Hạ gia so với bọn họ còn vô tội. Nói xong lời này, ta sững sờ. Hạ Lẫm ánh mắt đột nhiên quét qua ta. Trong mắt xẹt qua một tia nguy áp ý muốn. Hạ Lẫm, tôi bắt gặp ánh mắt của Hạ Lẫm. Không có một chút rụt rè. Cô, Hạ Lẫm nhíu mày. Có vẻ kinh ngạc nhìn ta đi rồi trở về. Nhưng vừa bắt đầu nói chuyện. Liền bị Ninh gia người cắt ngang. Người đàn ông trung niên tên là Tần Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới. Sau đó lấy ra một tấm ảnh trong gói tài liệu kèm theo. Cẩn thận so sánh với tôi. Là cô, người tối hôm qua xông vào nghiên cứu ngăn cản Hạ Lẫm uống trà. Chẳng trách vừa rồi cùng cô quen biết ở ven đường. Liền cảm giác nhìn cô rất quen mắt. Nguyên lai cũng là cất giấu hiểm nghi người. Người đàn ông trung niên Tần Phong nói ra vẻ khó xử. Anh ta chỉ vào tôi và nói tôi là kẻ tình nghi. Nghi phạm sát hại tiểu thư nhà mình còn muốn gọi tôi là tội phạm gì nữa. Ta vừa mở miệng không vui chuẩn bị đánh trả. Hạ Lẫm đã đi trước ta một bước. Thậm chí bảo vệ ta phía sau hắn. Tần quản gia, cơm có thể ăn bừa bãi. Nhưng không thể nói lung tung. Cô Đoá Nhã đây là khách của tôi. Đừng có nói lời xúc phạm khách của tôi. Không phải chuyện anh có thể tùy tiện. Hạ Lẫm giọng nói lạnh lùng. Lạnh lùng hơn khi vừa rồi bị vu oan. Ta hiển nhiên nhìn thấy Tần Phong hung hãn trước mặt đã lui ra ngoài một hồi. Nhưng hắn vẫn phải làm chứng cứ hùng hồn bức hại. Tôi rất ngạc nhiên khi lần này Hạ Lẫm thật sự giúp tôi nói. Trước khi tôi nhờ anh ấy định đuổi tôi đi. Hạ gia chủ, thân chính không sợ bóng nghiêng. Đoá tiểu thư nếu là chưa làm qua những sự tình kia. Trốn đến phía sau cậu là có ý gì? Nói rõ là trong lòng có quỷ. Ninh gia đột nhiên chộp được một chỗ. Tóm được ta, không đợi ta đánh trả liền uy hiếp. Đoá tiểu thư là khách quý của Hạ gia. Hành vi của cô ta có tư cách đại diện cho phong cách Hạ gia của các người. Hạ gia, nếu các người không thể cho chúng ta Ninh gia một lời giải thích. Đừng quản chúng ta không niệm cùng đồng đạo ân tình. Ninh gia người xem như nắm lấy cơ hội này hất cho Hạ gia một chậu nước bẩn. Cũng không cho Hạ Lẫm có cơ hội giải thích. Liền quay người rời đi cùng với một nhóm đông người mặc đồ đen. Ta nghĩ bọn họ thật quá đáng. Đơn giản là vô lý nắm bắt cơ hội làm bằng chứng. Có thể lợi dụng lúc này báo thù Tiết Sán và An Tố đã cho Ninh gia bọn họ. Chờ đã, Ninh lão. Cửa phòng khách mở ra. Ninh gia chưa kịp rời đi. Cửa đã bị một bóng người mảnh mai chặn lại. Tiết Phong đang cười trong gió xuân tựa vào mép cửa. Ánh mắt sâu không đáy nhìn gần trong gang tấc. Ninh lão gia đã lâu không gặp. Ninh gia thật đúng là có truyền thừa năng lực. Trên có Ninh Uyển Uyển cùng Ninh Trác. Đến đời này là ngươi. Đời sau sẽ là ai? Cách chương.